phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 56, hai mẫu nữ tính kế. Góc truyện audio.com. Phụ thân đây là bắt đầu chán ghét nàng phải không? Liền bởi vì tiện nhân quân Mạc Sơ kia nhận thức một người có thực lực sâu không lường được. Chẳng lẽ phụ thân đã quên nam nhân kia chặt đứt ngón tay nàng sao? Hay là nói, tính toán hiện tại của phụ thân, là để quân Mạc Sơ trở lại quân gia, như vậy, là muốn mượn sức nam nhân kia, nghĩ đến khả năng như vậy. Quân Thiên Thiên nắm thành nắm đấm, phẫn nộ cực hạn làm cho khuôn mặt thanh tú của nàng ta có chút vặn vẹo. Không, nàng tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không cho phép, nàng tuyệt đối sẽ không để cho quân Mạc Sơ trở lại quân gia. Còn có nam nhân kia, hắn không đem nàng đặt vào mắt, nam nhân nhục nhã nàng như vậy, nàng nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì sự việc đối xử với nàng ngày đó. Quân Thiên Thiên hít sâu một hơi, không chớp mắt nhìn quân Trấn Thiên, thực xin lỗi, phụ thân, là nữ nhi tùy hứng. Thanh âm của nàng có chút khàn, giống như vừa khóc xong, lại cắn răng cố gắng áp chế không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng. Quân Trấn Thiên cũng không để ý vẻ mặt của nàng, giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy tính toán phải làm như thế nào để tìm quân Mạc Sơ. Tốt nhất là để cho nàng cùng nam nhân thực lực sâu không lường được kia quay về quân gia. Nếu hai vị lão sư thánh giả học viện kia nhận thức nam nhân đó, chứng tỏ hắn cũng là người đến từ trung bộ khu, đó là địa phương phồn hoa nhất thương khung đại lục, quân Trấn Thiên phảng phất như đã nhìn thấy quân gia dưới sự dẫn dắt của hắn. Là thời khắc ở thương khung đại lục phát dương quang đại, tỏa ánh sáng mạnh rực rỡ, ý chỉ tỏa sáng phát triển mạnh, tâm tình nhịn không được kích động, nhìn quân Tiến Tiến tựa hồ đã chỉnh lại tâm tình cho tốt. Quân Trấn Thiên liền không nghĩ tiếp tục ngốc ở đây, bỏ lại một câu, thu thập tốt đồ vật, vi phụ ngày mai tuyển chọn cho ngươi mấy hộ vệ lợi hại. Một đường hộ tống ngươi đến trung bộ khu, liền trực tiếp xoay người rời đi, quân Thiên Thiến nhìn bóng dáng hắn rời đi, nguyên văn là quân Mạc Sơ, nhưng ni thấy sao sơ tỉ lại ở đây được, văn cảnh cũng không hợp nên tự ý sửa. Sorry tác giả, môi đỏ mọng gắt cao mím chặt lại, cắn ra một đạo vết máu thật sâu, khuôn mặt dữ tợn, chờ bóng dáng quân Trấn Thiên hoàn toàn biến mất, Quách Thị hung hăng lau đi nước mắt, tức giận nói, vì cái gì không dám đắc tội những người đó, rõ ràng là bao che cái tiện nhân quân Mạc Sơ kia. Phi, nàng cùng nương nàng giống nhau, hồ ly tinh khắp nơi quyến rũ người khác. Ni, mụ kia, mụ coi lại bản thân và con gái mụ nhé, dám nói sơ tỉ như vậy phi dép, nương, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, quân Thiên Thiến có chút mờ mịt, nàng phải làm gì mới có thể báo thù, thế nào mới có thể ngăn quân Mạc Sơ trở về quân gia. Ánh mắt Quách Thị âm trầm đảo hai vòng, trầm giọng nói, Thiến Nhi ngươi đừng vội, ngươi mà lại quên. Hai vị lão sư thánh giả học viện kia thế nhưng nhận thức nam nhân đó. Quân Thiên Thiến gật đầu, hai vị tiền bối tựa hồ còn rất kiêng kỵ bộ dáng của hắn. Nương, ngươi nói, bối cảnh của hắn có phải hay không rất lớn, nam nhân tuấn mỹ như vậy, vốn chỉ có thiên chi kiêu nữ như nàng mới xứng đáng với hắn. Thế nhưng hắn lại nhục nhã nàng như vậy, quân Thiên Thiến thủy chung không thể buông tha chuyện này. Ngay cả nàng ta cũng không rõ ràng, rốt cuộc là không thể buông tha Thanh Minh Dạ đối với nàng khinh thường. Hay là đối phương đối nàng nhục nhã, chớ để ý hắn tới từ đâu, có thể nhận thức lão sư thánh giả học viện, tất nhiên cũng là người tới từ trung bộ khu. Thiến Nhi, ngươi thử suy nghĩ một chút, hắn đến từ trung bộ khu là địa phương gì, muốn có mỹ nhân gì không có. Hắn hiện tại cùng tiện nhân quân Mạc Sơ kia thân cận. Chỉ là ham mê mới mẻ mà thôi. Chờ hắn trở lại trung bộ khu, lập tức liền quên đi tiện nhân quân Mạc Sơ kia. Đến lúc đó, còn sợ không báo thù được. Thần sắc quân Tiến Tiến vừa động, tựa hồ cảm thấy lời mẫu thân nói có chút đạo lý. Quách Thị tiếp tục nói. Huống chi, ngươi tới thánh giả học viện là một cơ hội. Hai vị tiền bối kia không phải đã nói sao, thiên phú huyết mạch của ngươi, cho dù ở trung bộ khu cũng là phi thường hiếm thấy. Nếu ngươi hảo hảo tu luyện, đến lúc đó có ai còn không hâm mộ ngươi, ngươi còn sợ nam nhân kia không chú ý đến ngươi. Cách chương.